Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 258, góc truyện audio.com. Khương Tửu bị hắn dỗ dành phải thật vui vẻ, thằng này bình thường cũng không nói với nàng cái gì lời tâm tình, vừa nhắc tới đến, lại vẫn đạo lý rõ ràng, dỗ ngon dỗ ngọt một đại la khuông, nàng cố ý còn ngạo kiều một chút. Ngươi rõ ràng còn ưa thích qua Khương Thải Vi. Ôn Tây Lễ thở dài một tiếng, nhìn nhìn nàng, tựa hồ cầm nàng có chút không có biện pháp, đứng lên thu thập Khương Tửu làm cho loạn đống kia sách. Nàng không giống với, cái đó không giống với lúc trước, khi đó ta chỉ là muốn tại trước khi chết tìm cô nương đàm phán một cuộc yêu đương. Hắn dò xét nàng liếc, nào biết đâu còn có thể xuất hiện ngươi cái này nảy ra góc tường. Còn ngờ nàng rồi, Khương Tửu quyết miệng, các ngươi rõ ràng đàm phán hôn luận gà cho, giúp nhau để mắt cho một cái danh phận không phải rất bình thường. Khương Tửu nghe được vị toan, còn giúp nhau để mắt đâu, nếu như nàng không nhúng tay vào, không chừng còn để ý cái gì. Gặp Khương Tửu vẻ mặt cổ quái biểu lộ, nam nhân cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ. Đứng lên, ngay tại chỗ bên trên có lạnh hay không? Khương Tửu vẫn là rất không vui, có chút hối hận chính mình nâng lên Khương Thải Vi, cũng biết Ôn Tây Lễ không có gì sai, chẳng qua là đã mất đi đi qua trí nhớ, có lẽ cũng vĩnh viễn cũng không tìm về được. Chẳng qua là tại chính mình một đoạn trong đời, gặp một cái thật thích cô nương, cùng nàng nói chuyện một cuộc yêu đương. Chính là nàng chính mình, ghen chua chua mà thôi. Khương Tửu đứng lên, đi qua ôm lấy eo của hắn, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ta đây coi như ngươi cái gì? Hắn đối Khương Thải Vi là giúp nhau để mắt nàng kia trong mắt hắn, vậy là cái gì? Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt, ánh mắt rơi vào nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt ve tóc của nàng, hắn cúi đầu tại bên tai nàng nói khẽ. Ngươi là thần hồn của ta điên đảo, ôn nhiệt, nóng, hồ hấp quét tại nàng bên tai, Khương Tửu nao nao, song chân có chút như nhũn ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem nam nhân đáy mắt khinh bạc vui vẻ, như là liễm diễm hồ quang, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Khương Tửu khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, thần hồn điên đảo và vân vân, giống như so thấy đôi mắt tựa hồ nâng cao một bước. Nàng buông ra hắn, ho nhẹ một tiếng, bị hắn dỗ dành phải mở cờ trong bụng, đừng đừng uốn éo từ tủ quần áo ở bên trong cầm lấy áo ngủ, cúi đầu nói. Ta đi tắm rửa, Ôn Tây Lễ nhìn về phía bóng lưng của nàng, khóe môi nụ cười thản nhiên dần dần tàn đi, chỉ còn lại con mắt sắc tĩnh mịch. Khương Tửu tính toán cái gì đâu, gặp được nàng lúc trước, hắn chưa bao giờ biết rõ chính mình vậy mà sẽ như vậy ích kỷ. Nàng dẫn xuất hắn bản tính, máu của hắn trong khu vực quản lý, đúng là vẫn còn chảy xuôi theo cùng người kia đồng dạng huyết. Nàng là hắn ích kỷ tới căn. Khương Tửu tắm rửa xong lúc đi ra, chứng kiến Ôn Tây Lễ đang đem hắn đống kia sách bỏ vào giá sách ở bên trong. Đều là một ít kỳ kỳ quái quái xem không hiểu văn tự, bất quá nàng nhớ kỹ hắn ngược lại là thấy nồng nhiệt. Nàng đi qua tò mò hỏi, có người học đại học thời điểm ảnh chụp ư, nàng còn rất muốn nhìn một chút non nớt thời kỳ Ôn Tây Lễ. Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái, lấy ra một quyển tiếng Anh cứng rắn ra sách. Khương Tửu nhìn thoáng qua, phát hiện là đỏ và đen, nàng có chút may mắn chính mình quyển sách chính mình còn xem qua. Một chồng ảnh chụp bị Ôn Tây Lễ lấy đi ra, Khương Tửu rất cảm thấy hứng thú nhận lấy, lật xem tấm vé. Góc truyện audio.com. Sau đó, ở bên trong phát hiện một tờ tốt nghiệp theo. Trong tấm ảnh Ôn Tây Lễ ăn mặc màu đen học sĩ phục cùng hắn màu da đủ mọi màu sắc đồng học so sánh với, nhìn hắn đứng lên tuấn tú mà cao ngất, chẳng qua là thoạt nhìn, so với hắn đồng học năm kỳ nhỏ hơn vài tuổi. Khương Tửu hiếu kỳ hỏi, đây là ngươi lúc nào ảnh chụp à? Ôn Tây Lễ gom góp quá mức nhìn thoáng qua thản nhiên nói. 20 tuổi, Khương Tửu một búng máu không có nhổ ra, ngươi 20 tuổi liền tốt nghiệp đại học, vậy ngươi lui cái gì học, cách chương.